Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 226, chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trình Vô Song quả nhiên là đến rồi kinh thành. Trình Vô Song quả nhiên là không ngoài dự đoán vào kinh thành. Kinh thành nơi phồn hoa dồi dào, nhân khẩu đâu chỉ trăm vạn. Thẩm Khang cùng Lộ Bộ đầu hai người vào thành, gần giống như một giọt nước tràn vào biển rộng. Liền đóa nước tiểu hoa cũng không lật nổi, đánh khỏi nói bọn họ hiện tại dịch dung. Coi như không có làm như thế, to lớn kinh thành muốn tìm được bọn họ cũng là thiên nan vạn nan. Huống chi, Trình Vô Song cũng không biết chính mình phía sau vẫn theo hai người. Chỉ là hắn làm người cẩn thận quá mức, mọi việc đều sẽ cân nhắc sau đó làm. Khắp nơi đều muốn được rồi đường lui. Đối nhân xử thế, có thể một điểm không giống chừng 20 tuổi sở hữu. Theo, đè Lộ Bộ đầu suy đoán, hàng này ít nhất cũng đến 40, 50 tuổi. Hơn nữa là loại kia kinh nghiệm cực kỳ phong phú người từng trải. Căn cứ lần theo trên bùa biểu hiện, Trình Vô Song cùng trong tay hắn kiếm vẫn ở cùng một nơi. Nói cách khác hắn vẫn không có đem kiếm cho người giật dây. Vẫn mang theo bọn họ ở kinh thành vòng quanh. Ai rảnh rỗi cùng hắn mù loanh quanh. Thẩm Khang tùy ý tìm cái phòng trà ngồi xuống. Một bên không ngừng nhìn chằm chằm lần theo phù xem. Một bên thảnh thơi phẩm trà. Chỉ cần là ngàn dặm bên trong, Trình Vô Song tiểu tử này có thể chạy đi nơi đâu. Thẩm trang chủ, có chuyện lớn rồi. Vừa tới kinh thành đặt chân, Lộ Bộ đầu xe nhẹ chạy đường quen đi hỏi thăm tin tức. Mà Thẩm Khang nhưng là uống trà nghe hí. Chờ Lộ Bộ đầu lúc trở lại lần nữa, đã là đầu đầy mồ hôi. Thất kinh vẻ mặt, Lộ Bộ đầu, người tốt xấu cũng coi như là quốc gia công vụ nhân viên. Nhất định phải bình tĩnh. Chuyện gì càng có thể cho người kinh hoàng thành như vậy? Tin tức mới nhất, toàn bộ kinh thành đều sắp truyền ầm lên rồi. Làm ra nâng chung trà lên, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Lộ Bộ đầu thở hổn hển mấy lần khí thô, dường như còn chưa từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thẩm trang chủ, ngay ở mấy ngày trước, danh bộ Tàn Diệp ý đồ ám sát tổng bộ đầu, bị tại chỗ nhìn thấu đả thương, sau đó bỏ chạy ra Tam Pháp Ti. Có người nói tổng bộ đầu cũng bởi vậy bị thương, vì lẽ đó lựa chọn bế quan tiềm tu để khôi phục thương thế. Hiện tại toàn bộ Tam Pháp Ti do kinh hồn danh bộ tạm đại tổng bộ đầu vị trí. Danh bộ Tàn Diệp ý đồ ám sát tổng bộ đầu. Hắn điên rồi phải không? Yên lặng mà đem để chén trà trong tay xuống. Thẩm Khang cũng là đầy mặt thận trọng vẻ. Dựa theo Lộ Bộ đầu trước nói, toàn bộ Tam Pháp Ti có khả năng tiếp nhận tổng bộ đầu vị trí chính là Tàn Diệp cùng kinh hồn hai vị danh bộ. Hiện ở một cái người đã bị knock out, chỉ còn dư lại kinh hồn danh bộ một người. Càng xảo chính là, Tam Pháp Ti tổng bộ đầu cũng bị đả thương. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ thương còn chưa nhẹ. Kinh hồn tuy rằng còn chưa là tổng bộ đầu, nhưng trên thực tế đã bắt đầu thống lĩnh bộ môn trên dưới. Đây rõ ràng chính là lộ ra kế hoạch. Xem ra, danh bộ kinh hồn độ khả thi muốn lớn một chút. Hiện tại liền bắt đầu bài trừ dị kỳ sao. Lộ Bộ đầu, người lẽ nào sẽ không có tỉ mỉ một ít tình huống sao? Không có, lắc lắc đầu, Lộ Bộ đầu cười khổ nói. Hiện tại trên mặt đường đều là chút giang hồ đồn đại. Nghe đồn ngay đêm đó ở tổng bộ đầu trong phòng truyền đến tổng bộ đầu cùng Tàn Diệp danh bộ cãi vã kịch liệt thanh. Sau đó hai người liền chẳng biết vì sao ra tay đánh nhau. Lại sau đó Tàn Diệp danh bộ liền bị thương bỏ chạy. Cuối cùng, tổng bộ đầu trực tiếp đem Tàn Diệp danh bộ định vì phản bội. Càng đáng sợ chính là, kinh hồn danh bộ đưa ra rất nhiều liên quan với Tàn Diệp danh bộ chứng cứ. Nói hắn những năm này ăn hối lộ trái pháp luật, giết người vô số. Thậm chí kinh hồn danh bộ còn lấy ra một ít mang tính then chốt chứng cứ. Còn có Tương Châu Trần Bộ Đầu chờ nhiều tên bộ đầu đã từng viết xuống tự tay viết nhận tội thư. Chỉ rõ Tàn Diệp Danh Bộ đã từng chỉ khiến cho bọn họ từng làm các loại việc vi phạm pháp luật tình. Con đường đều có theo có thể tra. Tương Châu Trần Bộ Đầu tự tay viết nhận tội thư. Nghe vậy, Thẩm Khang đột nhiên cả kinh. Hắn nhưng là biết Tàn Diệp là từ tầng dưới chót từng bước một dựa vào chân thật công lao bò lên. Kinh nghiệm chi phong phú. Mặc dù toàn bộ Tam Pháp Ti cũng không có mấy người có thể so với được với. Người như vậy, làm sao có khả năng gặp lưu lại nhiều như vậy mang tính then chốt chứng cứ. Như thế nào sẽ làm người dễ dàng tra được? Trước hắn cùng Lộ Bộ Đầu suy đoán. Trần Bộ Đầu bọn họ khả năng sớm đã bị thay mận đồi đào. Mà thủ lĩnh liền cực có khả năng là Danh Bộ Kinh Hồn. Nguyên bản loại này suy đoán chỉ có 5, 6 phần 10 khả năng. Chuyện lần này vừa ra, người sau lưng là Kinh Hồn Danh Bộ độ khả thì ít nhất cũng có 8 xong rồi. Hơn nữa hiện ở Kinh Hồn nhưng lấy ra Trần Bộ Đầu bọn họ viết xuống nhận tội thư. Hàng này khả năng đã sớm nghĩ tới vạn nhất bọn họ làm ra sự tình dò gì làm sao bây giờ. Hơn nữa đã sớm tìm kỹ hình nhân thế mạng. Phải đem hết thảy đều đẩy lên Tàn Diệp Danh Bộ trên người. Không có so với hắn càng thích hợp. Mặc dù là Lộ Bộ Đầu mới bắt đầu đoán thời điểm. Cũng là cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tàn Diệp Danh Bộ. Hơn nữa hầu như đều muốn nhận định việc này. Có thể thấy bọn họ bố cục sâu. E sợ lần này Tàn Diệp Danh Bộ bị hãm hại sau. Là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thẩm Trang Chủ, hiện tại Tam Pháp Ti dĩ nhiên phát xuống hải bộ cách sát lệnh. Treo giải thưởng 30 vạn 2. Cần phải đem Tàn Diệp chóc nã quy án. Chết sống bất luận, này hải bộ cách sát lệnh dễ dàng sẽ không dưới phát. Xem ra Tàn Diệp Danh Bộ việc toàn bộ Tam Pháp Ti đều tức giận rồi. Tàn Diệp Danh Bộ sợ là phiền phức. Vậy cũng là Tam Pháp Ti cách sát lệnh. Không chết không thôi tồn tại. Ai lại biết, khi nghe đến tin tức này thời điểm, Lộ Bộ Đầu trong lòng phức tạp. Không phải nói Tàn Diệp Danh Bộ khả năng là nguyên thần cảnh cao thủ sao? Này còn sợ gì phiền phức? Ai dám dễ dàng động thủ? Thẩm Trang Chủ có chỗ không biết. Này cách sát lệnh chỉ có Tam Pháp Ti ba vị đại nhân cùng Tổng Bộ Đầu cộng đồng ký phát. Kinh bệ hạ phê chuẩn mới có thể thông hành. Một khi ban phát không cách nào hủy bỏ chính là không chết không thôi hậu quả. Thiên hạ bất luận trắng đen hai đạo. Là chính là tà. Từng có bất kỳ án cũ. Chỉ cần đem lùng bắt hoặc đánh chết. Cũng có thể đến Tam Pháp Ti lĩnh tiền thưởng. Hơn nữa nếu là danh môn chính phái người. Thì lại có thể hướng về Tam Pháp Ti đề một yêu cầu. Thậm chí có thể có cơ hội tiến vào đại nội kho vũ khí nhìn qua. Hơn nữa, nếu là có án cũ người đang hoàn thành cách sát lệnh sau có thể tội giảm nhất đẳng. Đồng thời Tam Pháp Ti Minh Văn quy định, ở hối đoái khen thưởng một tháng bên trong. Mặc dù lĩnh thưởng chính là tội ác tày trời tội nhân. Tam Pháp Ti cũng không thể đối với động thù, chỉ có chờ một tháng kỳ mãn sau. Mới có thể một lần nữa đuổi bắt. Như thế tàn nhẫn. Cảm thán lắc lắc đầu. Chẳng trách Lộ Bộ Đầu nói Tàn Diệp Danh Bộ sẽ rất phiền phức. Như vậy cách sát lệnh một hồi. Muốn truy sát hắn người e sợ gặp không ít. Không nói những cái khác. Đại nội kho vũ khí nhưng là rất nhiều cao thủ đều muốn đi xem một chút địa phương. Lộ Bộ Đầu. Ngươi làm nhiều năm như vậy Bộ Đầu. Lẽ nào ở kinh thành liền không có mấy cái người quen biết? Chúng ta phải đem tình huống cụ thể trước tiên biết rõ mới được. Thẩm Trang Chủ, điểm này, chỉ sợ ta cũng không thể ra sức. Chúng ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Cười khổ một tiếng, từ trong lòng móc ra một phần bố cáo đưa tới. Tự thân khó bảo toàn. Nhìn Lộ Bộ Đầu đầy mặt cay đắng dáng dấp. Thẩm Khang tiếp nhận trên tay hắn bố cáo. Vừa nhìn bên dưới, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Một câu con mẹ nó suýt chút nữa không mắng ra đến. Được lắm danh bộ kinh hồn. Thực sự là rất khỏe mạnh. Bố cáo trên nội dung. Chính là chuẩn đối với hắn Thẩm Khang. Mặt trên nội dung là nói. Kinh Tam Pháp Ti điều tra. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang xác thực vì là huyết y giáo thiếu chủ. Trước bộ môn vì là làm sáng tỏ. Đó là bộ phận kim bài bộ đầu cùng huyết y giáo cấu kết. Cho tới Tam Pháp Ti chịu đến che đẩy đưa đến. Hiện tại bọn họ lần thứ hai làm sáng tỏ. Thẩm Khang chính là huyết y giáo thiếu chủ. Còn hiệu triệu thiên hạ võ lâm cộng chu diệt. Hơn nữa mặt trên còn đem Thẩm Khang xếp vào truy bắt danh sách. Không chỉ có là Thẩm Khang. Mặt trên lộ bộ đầu chờ người có tên tự cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nói những thứ này đều là cấu kết huyết y giáo bộ đầu bại hoại. Nói rõ là ở bài trừ dị kỳ. Mới vừa lên đài liền bắt đầu qua cầu rút ván. Này một tay chơi chính là thật lưu. Đem bố cáo lẳng lặng điệp lên. Thẩm Khang lẳng lặng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Mối thù này hắn xem như là nhớ rồi. Chúng ta đi nhìn cách chương.